Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 83, gặp lại Nguyên Thủy Thiên Ma. Hạ Kiếm Chi vượt qua trung cổ thời đại, một mực không có hiện thân thể, thậm chí, tại thiên cung giới nhục thân một mực không có tỉnh lại. Thẳng đến mệnh luân toàn bộ trở lại A-di-đà Phật trong tay, lại cũng không về được. Lại không nghĩ, giờ phút này xuất hiện, thời khắc này Hạ Kiếm Chi, bộ dáng tuy nhiên không thay đổi, nhưng, cả người tu vi lại cao hơn vô số, một kiếm chém Duẫn Hỉ, phản thiên giả, đáng chém, Hạ Kiếm Chi quát lạnh một tiếng, quay đầu, Hạ Kiếm Chi lại lần nữa nhìn về phía tay cụt ban ngày 10. Ban ngày 10 híp mắt nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Này tay cụt bị Hạ Kiếm Chi áp chế, vô pháp trở về, ban ngày 10 cũng không để bụng, liền thấy này tay cụt bỗng nhiên khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một trận bột mịn tiêu tán không còn. Nhưng, ban ngày 10 tay cụt nơi cửa, lại thân thể tái sinh, một lần nữa mọc ra cánh tay phải. A, chịu nhục a, một mực nhịn đến bây giờ mới động thủ. Tốt. Tốt, thật kiên nhẫn, ban ngày 10 lạnh lùng nói, kiên nhẫn, hừ, chỉ là đáng tiếc, ngươi có tái sinh thần thông. Hạ Kiếm Chi sắc mặt âm trầm nói, ta coi như không thể đoạn chi tái sinh, ngươi lại có thể thế nào? Chỉ có 17 trọng tu vi, a, ha ha ha, mới vừa rồi bị ngươi chém một kiếm, thật đúng là sỉ nhục. Ban ngày 10 âm thanh lạnh lùng nói. Đại soái, thuộc hạ xin chiến, lúc trước áp chế Dư Tẫn thập bát trọng thủ lĩnh trịnh trọng nói. Tốt, ban ngày 10 âm thanh lạnh lùng nói. Giống, này thập bát trọng thủ lĩnh bay thẳng Hạ Kiếm Chi mà đến. Một kiếm vạn hạc sinh, Hạ Kiếm Chi một kiếm chém tới. Một đạo thật lớn kiếm cương, nương theo lấy vô số hạc hình kiếm khí, bay thẳng mà ra. Này thập bát trọng thủ lĩnh bỗng nhiên nhất quyền đánh tới. Oanh, hư không trong nháy mắt nổ ra một cái hắc động. Này thập bát trọng trong nháy mắt thân hình vừa lui, trên thân cắm đầy kiếm khí, một lần trùng kích, thế mà lấy Hạ Kiếm Chi chiếm thượng phong. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn chỉ là 17 trọng. Này thập bát trọng cả giận nói, kinh sợ bên trong. Này thập bát trọng thủ lĩnh gào thét lại lần nữa phóng tới Hạ Kiếm Chi. Diệt, ngoặc kép chấm than, Hạ Kiếm Chi hét lớn một tiếng. Oanh, kiếm đạo lĩnh vực bạo phát, tựa như trong nháy mắt xuất hiện vô số Hạ Kiếm Chi tàn ảnh. Kinh khủng trùng kích lực, nhất thời nhượng này thủ lĩnh liên tiếp lui về phía sau. Thương thế trên người không ngừng tăng thêm, máu tươi văng khắp nơi. Lấy 17 trọng tu vi, chiến thập bát trọng cổ thực tộc thủ lĩnh, còn có thể chiếm thượng phong, nhượng cách đó không xa ban ngày 10 sầm mặt lại, không tự chủ mắt nhìn cách đó không xa Thử Bào Bào. Đúng như Duẫn Hỉ vừa rồi nói như vậy sao? Là cái này tai tinh nguyên nhân? Đại nhân, không liên quan chuyện ta, cái này Hạ Kiếm Chi, cho tới bây giờ đều là lấy yếu thắng mạnh. Duẫn Hỉ hắn cũng biết, ngươi không tin hỏi bọn hắn, còn có một số bạch bào nhân còn sống đâu, không thể trách ta, ngài không đối phó được Hạ Kiếm Chi, không phải ta nguyên nhân a? Thử Bào Bào cả kinh kêu lên, ai nói ta không đối phó được hắn rồi? Ban ngày 10 âm thanh lạnh lùng nói, quay đầu, ban ngày 10 nhìn về phía trung tâm chiến trường, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cùng Hạ Kiếm Chi đấu, hắn giao cho ta, các người tất cả mọi người, cho ta đem Lam Ly Diễm, Long Cát bọn họ cầm xuống. Oanh, này thập bát trọng thủ lĩnh lại lần nữa máu me khắp người bay ngược mà ra. Sắc mặt một trận khó coi. Vâng, đại soái nửa bước 19 trọng, nhất định có thể chém này ăn. Này thập bát trọng ứng tiếng nói. Hô. Ban ngày 10 trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Kiếm Chi trước mặt. hạ kiếm chi một kiếm chém tới. Vạn trượng kiếm cương, giống như thiên tiệm mà rơi. Nhưng, ban ngày mười lại là nhất quyền nghênh đón. Giờ phút này không thể so với vừa rồi vội vàng. Nhất quyền đánh ra, hư không trong nháy mắt nổ ra một cái hắc động. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm cương nổ nát vụn. Hạ kiếm chi thân hình vừa lui. Khá lắm hạ kiếm chi. Khá lắm quỷ dị kiếm đạo. Lấy 17 trọng đỉnh phong. Đối chiến ta nửa bước 19 trọng. Đến a, ban ngày 10 hét lớn một tiếng. Một bên khác, thập bát trọng thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Đại soái mệnh lệnh, đã nghe chưa? Động thủ, giống. 2000 cổ thực tộc giống to một tiếng. 2000 cổ thực tộc trong. Thế mà cũng có 2 cái thập bát trọng. 3 cái thập bát trọng đánh tới. Hoảng sợ khí tức phát ra. Nhượng hạ kiếm chi biến sắc. Thật can đảm. Hạ kiếm chi muốn qua nghĩ cách cứu viện. Hừ, ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại, đối thủ của ngươi là ta. Ban ngày 10 bữa ăn lúc ngăn tại hạ kiếm chi trước mặt. Ngọc Nhi, các ngươi đi mau. Hạ kiếm chi lo lắng nói. Đáng tiếc, giờ phút này cổ thực tộc ở bên. Làm sao có thể đi được rơi? Giống, 2,017 nặng cổ thực tộc xông ra. 100 vạn kim ma quân biến sắc. Kết trận mà đối đãi. Oanh, vừa mới còn có thể áp chế 1000 cổ thực tộc đâu. Bây giờ, đối mặt 2000 cổ thực tộc. Trong nháy mắt vô pháp áp chế. Chỉ có thể miễn cưỡng rằng co. Thiên lang doanh phóng đi. Vừa mới đối mặt một cái thập bát trọng cổ thực tộc đều gian nan. Bây giờ, 3 cái thập bát trọng. Như thế nào đấu? Hóa xương, dư tấn quát, giống. 500 cự lang bỗng nhiên thân hình bành trướng gấp 3 không ngừng. Từng cái huyết nhục lùi về trong xương cốt. Kích thích tiềm năng, hóa xương thành khô lâu sói hình dạng. Lực lượng đại tăng, oanh, hóa xương thiên lang doanh. Cùng tam đại thập bát trọng thủ lĩnh chạm vào nhau. Nhất thời chiến khó bỏ khó phân. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Long Cát, Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc một mặt lo lắng. Ta đi hỗ trợ. Long Cát rút kiếm muốn xông ra qua. Không muốn. Lam Ly Diễm kéo lại Long Cát. Mẹ, Long Cát nhất thời lo lắng nói. Ngươi những năm này không có dụng tâm tu luyện. Chỉ có 17 trọng, ngươi không thể có sự tình. Lam Ly Diễm lo lắng nói. Long Cát nhất thời một mặt ảo não. Rõ ràng ở thời đại Trung Cổ, mình đã bởi vì đem thần kiếm đạo đạt tới 17 trọng cao tuyệt, có thể chính mình xuyên Việt về đến. Bởi vì tư niệm phù tô, không có như vậy dụng tâm tu luyện, đến mức tu vi cũng không thể đề cao bao nhiêu. Long Cát rất lợi hại ảo não, bởi vì làm đại giá trong nháy mắt liền đến. Rốt cục, một cái cổ thực tộc đột phá kim ma quân đến phụ cận. Oanh, Long Cát một kiếm đem đẩy ra, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đẩy ra. Cách đó không xa, lại có cổ thực tộc khác xông phá kim ma quân phòng ngự đến phụ cận. Coi như Lam Ly Diễm không để cho đi hỗ trợ, cũng vô ích. Bởi vì cổ thực tộc không ngừng xuất hiện, tam nữ đã tràn ngập nguy hiểm, thậm chí lần lượt phản xung chi lực, nhượng Long Cát một trận nội phủ chấn động, mặt lộ vẻ lo lắng. Nơi sâu xa trong vũ trụ, Vương Hùng, Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi, Lữ Dương nhanh chóng xuyên toa bên trong. Nhanh lên nữa, ta có loại dự cảm xấu. Nhanh hơn chút nữa. Vương Hùng lộ ra vẻ lo lắng. Nhanh, nhanh, nhiều nhất lại có một ngày. Đã đến. Bạch Khởi liều mạng vung trường đao. Một ngày sao? A Ly, Long Cát nha đầu, các ngươi phải kiên trì lên. Vương Hùng một trận lo lắng. Đặng Lăng Tử, ngươi có thể phải kiên trì lên. Lữ Dương cũng là một mặt lo lắng. Bốn người liều mạng tăng thêm tốc độ bên trong. Từ kiếm linh môn xuyên toa tiến về hỗn độn từ hài. Ngoại trừ vĩnh dạ thân vương một hàng. Kỳ thực còn có một người. lại là Đại Tế Ti. Đại Tế Ti giống như Hạ Kiếm Chi, cũng là giấu tại Bạch Bào Nhân bên trong, chỉ là thân pháp tương đối cao tuyệt, nhượng Duẫn Hỉ không có phát hiện ra. Mà Vĩnh Dạ Thân Vương, ban ngày cấp 10 cổ thực tộc, căn bản xem thường bọn này Bạch Bào Nhân, cũng không có chú ý. Làm đến hỗn độn từ hải thời điểm, Vĩnh Dạ Thân Vương hướng về một cái phương hướng bay đi. Đại Tế Ti kỳ thực cũng lặng lẽ đi theo. Đại Tế Ti bây giờ tu vi cao tuyệt, Vĩnh Dạ Thân Vương nếu như là chăm chú cảm nhận, vẫn có thể phát giác. Nhưng lần này, bởi vì quá kích động, lại không để ý đến Đại Tế Ti đi theo. Đại Tế Ti đi theo Vĩnh Dạ Thân Vương, xuyên qua đại lượng tinh vân, rốt cục đi tới hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Ngọn nguồn là một mảnh đại dương màu xanh lam. Hải dương lơ lửng ở trong vũ trụ, phía dưới vô số xúc tu, tựa như từ vũ trụ các nơi rút ra lực lượng mà đến. Cỗ lực lượng này hội tụ thành đại dương màu xanh lam. Có lẽ vũ trụ các nơi tụ tập lực lượng quá mức to lớn, đại dương màu xanh lam cũng kiềm chế không được. Tiếp theo hóa thành từng đợt lam sắc sóng ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bên. Trong bốn phía hỗn độn từ hải từ tính lam sắc gợn sóng, cũng là từ nơi này đại dương màu xanh lam mà đến. Đại dương màu xanh lam trung tâm có 9 cái cự đại chứng thể, 9 cái cự đàn siêu cấp cực lớn lấp kín mảnh này đại dương màu xanh lam. Mà đại dương màu xanh lam bên trong cuồn cuộn lực lượng, một bộ phận tán thành lam sắc ba văn, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, mà còn lại đại bộ phận lại là toàn bộ tuôn hướng 9 cái cự đại chứng trong cơ thể. Cái này 9 cái chứng thể, không đúng, nơi đó còn giống như có 2 cái lỗ khảm trống chỗ. Này 2 cái lỗ khảm đã từng có chứng thể phá xác mà ra, là Bàn Cổ cùng Doanh Tứ Hải đã từng từ 2 cái vỏ trứng phá xác mà ra. Đại Tế Ti thần sắc nhất động, Đại Tế Ti nhanh chóng bay gần, đột nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì 9 cái trứng trong cơ thể có 6 cái, thế mà đều có người. Tướng Thần, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Ma. Đại Tế Ti hít một hơi thật sâu. 9 cái trong suốt cự đàn trong, giờ phút này chính khoanh chân ngồi 6 cái vạn lý độ cao cự nhân. Giờ phút này, vô luận Vĩnh Dạ Thân Vương vẫn là Đại Tế Ti, đứng tại cái này 6 cái cự nhân trước mặt, đều vô cùng nhỏ bé. Vạn lý to lớn a, kinh khủng bực nào thể tích. Còn lại 3 cái trống không cự đàn trong, cũng không có hình người. Chỉ có từng cái vòng xoáy. Hồng Quân, ngươi vẫn chưa có tỉnh lại. Đại Tế Ti sắc mặt khó coi nhìn lấy này Hồng Quân cự nhân. Một bên khác, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng nhìn thấy cái này hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Nhìn lấy sau cái vạn lý cao cự nhân, Vĩnh Dạ Thân Vương mí mắt một trận cuồng loạn. Hỗn độn hồng mông sinh Bàn Cổ. A, các ngươi còn muốn giống như Bàn Cổ, tại quả trứng này trong sinh ra, coi là có thể giống như Bàn Cổ. Dữ tợn trong, Vĩnh Dạ Thân Vương há miệng hút vào, ta muốn đem toàn bộ các ngươi ăn hết. Ầm ầm, kinh khủng hấp lực bay thẳng mà ra, nhưng mảnh này đại dương màu xanh lam lại mảy may không động. Cổ thực tộc mạnh đại thôn phệ năng lực, lần thứ nhất cuối cùng đều là thất bại. Tốt một cái định không chi thuật, khóa kính tại cái này một phiến thời không rồi, cho là ta liền không có biện pháp. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Dạ Thân Vương lắc thân thể, liền thấy Vĩnh Dạ Thân Vương thân thể cũng đang nhanh chóng biến lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, vạn lý. Vĩnh Dạ Thân Vương cũng đạt tới vạn lý sự cao to, cùng cự đàn bên trong 6 đại cường giả một điểm không kém, coi là trốn ở vỏ trứng bên trong, ta liền bắt các ngươi không có cách nào. một bầy kiến hôi, còn muốn hưởng thụ cái này ngập trời tạo hóa. Nằm mơ đi, nằm mơ, Vĩnh Dạ Thân Vương dữ tợn nói. Dữ tợn trong, nhất quyền đánh về phía một cái cự đàn. Oanh, cự lực phía dưới, hư không trong nháy mắt nổ ra một cái thật lớn hắc động. Lực lượng kinh khủng, rốt cục nhượng đại dương màu xanh lam sinh ra cự đại hài khiếu. Trùng kích một đám cự đàn lung la lung lay. Hừ, lại đến, Vĩnh Dạ Thân Vương lại lần nữa nhất quyền đánh tới. Oanh, một cái cự đàn, run lên bần bật, tựa như vỏ trứng tùy thời phá vỡ. Mà hắn nội bộ, ngồi xếp bằng không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma một thân bạch ngọc trường bào, đầu có ba tấm mặt, trung ương là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, một trái một phải, theo thứ tự là Thái Thượng Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ mặt. Thông Thiên Giáo Chủ mặt hiện lên trương cuồng nụ cười thái độ. Thái Thượng Thánh Nhân mặt hiện lên đau khổ thút thít thái độ. Nhưng, đều không mở mắt ra, trung gian Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lại là bình thường, chỉ là vành mắt hun đen, hình như có một cỗ yêu tà chi khí vờn quanh. Nguyên Thủy Thiên Ma có 6 cái cánh tay, giờ phút này tất cả đều kết thành đạo ấn, ngồi xếp bằng bên trong. Vĩnh Dạ Thân Vương trùng kích, nhượng Nguyên Thủy Thiên Ma cự đản run lên. Nhập định Nguyên Thủy Thiên Ma nhíu mày. Oanh, Vĩnh Dạ Thân Vương lại lần nữa vừa ra tay, cự đản run rẩy càng thêm nghiêm trọng. Ông, Nguyên Thủy Thiên Ma hai mắt vừa mở, một cỗ âm tà bá đạo hủy diệt khí tức từ hắn yêu con ngươi màu xanh lam bắn ra. Cái này một sát na, cho dù cách đó không xa Đại Tế Ti cũng đột nhiên toàn thân cứng đờ, như rơi băng xương địa ngục. Âm tà, này cổ âm tà chi khí quá kinh khủng, âm tà cùng cực, nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương cũng toàn thân run lên, như lâm đại địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?